Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 195, tin em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kiên rất hiếm khi gọi thẳng cho Trần Tiên Sinh, trừ khi có việc quan trọng cần phải trình bày trực tiếp là trợ lý đặc biệt. Đôi khi anh ta có trực giác rất nhạy bén cuộc gọi được tiếp nhận, không biết bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt của Trần Kính Uyên lập tức trầm lạnh. Xuất phát được bao lâu rồi? Giọng nói của anh không mang chút cảm xúc, một khoảng lặng ngắn ngủi. 2 giờ, A Kiên trả lời thành thật, vừa dứt lời, không khí trong khoang trước như rơi vào áp lực thấp. Xuất phát 2 giờ mà đến giờ mới báo, nguyên do bên trong, không cần đoán cũng biết. A Kiên đã chuẩn bị tinh thần nhận trách nhiệm, nhưng thay vì cơn thịnh nộ của Trần Tiên Sinh, anh ta chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lẽo khi cuộc gọi bị dập máy. Từ chú hiểu rõ toàn bộ sự việc, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cô gái nhỏ này gan thật lớn, nói đi là đi. Không chút do dự, trong thời tiết bão tuyết, ngay cả trực thăng bay cũng nguy hiểm, muốn hộ tống dọc đường càng khó. Nhìn lại Trần Tiên Sinh, anh vẫn giữ nguyên tư thế tựa lưng vào ghế sofa, gương mặt điển trai vì áp chế cảm xúc mà thoáng hiện sự u ám hiếm thấy. Càng tĩnh lặng, càng khiến người khác lo lắng. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, Trần Kính Uyên trầm giọng ra lệnh. Xác định xe cô ấy lái, đồng bộ ngay dữ liệu hành trình trong 2 giờ qua. Dù giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng ẩn chứa nguy hiểm. Từ chú gật đầu, lập tức gọi lại cho A Kiên. Chỉ trong vòng 5 phút, hệ thống tài khoản xe G-Class màu đen được kết nối với dữ liệu đám mây từ xa và video hành trình giữa cơn bão tuyết hiện rõ trước mắt. Để đến thành phố lân cận, phải đi qua đường cao tốc S211 dọc theo Hồ Khổng Hải, địa hình nổi tiếng hiểm trở, nhiều đoạn được mệnh danh là Thiên Hiểm Miền Bắc. S211 xây dọc theo vách núi, một bên là vực sâu, toàn những khúc cua gấp và đoạn đường dốc dài, thậm chí với những tài xế có kinh nghiệm cũng là thử thách lớn. Huống chi, trong thời tiết khắc nghiệt, bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Dĩ nhiên, những điều này, từ chú không dám nói ra. Bản đồ địa hình rõ ràng đến mức không thể che giấu, chắc chắn Trần Tiên Sinh đã biết tường tận. Theo tính toán, còn khoảng nửa giờ nữa là chiếc G-Class sẽ tiến vào đoạn đường hiểm trở nhất. Bằng mọi cách, đồng bộ dữ liệu hành trình theo thời gian thực. Giọng nói trầm ổn của Trần Kính Uyên vang lên, điều động đội cứu hộ y tế từ kinh thành, cố gắng tránh vùng tuyết lớn, tìm đường bay vòng đến thành phố lân cận. Dù có cần dùng hay không, cũng phải sẵn sàng. Vâng, từ chú âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là trước đây, hành động như vậy của cô gái nhỏ chắc chắn sẽ khiến Trần Tiên Sinh nổi giận. Nhưng từ sau sự kiện chia tay đầy trắc trở lần trước, dường như tình cảm giữa họ đã lặng lẽ đạt đến một cảnh giới khác. Không ngờ, sẽ có ngày Trần Tiên Sinh thực sự thay đổi vì một người phụ nữ. Ngay khi suy nghĩ ấy kết thúc, giọng nói lạnh lùng của Trần Kính Uyên vang lên. Thông báo cho cô ấy, tại trạm dịch vụ ở 9 km đầu đoạn đường S211, dừng lại chờ đội bảo vệ đến đón, rồi quay về kinh thành. Rõ ràng, nhưng điều kỳ lạ là, vì sao anh không tự mình nói, mà phải nhờ từ chú truyền đạt lại? Hơn nữa, cô gái nhỏ chưa chắc sẽ dừng ở trạm dịch vụ. Thực tế chứng minh, Trần Tiên Sinh hiểu bạn gái mình quá rõ. Trước khi vào đoạn đường nguy hiểm, hệ thống định vị dừng tại chỗ, camera hành trình cũng tắt. Cô gái nhỏ thực sự đã xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù quyết định có phần vội vàng, nhưng cô không mù quáng lao về phía trước. Cũng không bao giờ đánh cược mà không chuẩn bị gì. Lương Vi Ninh biết rõ, S211 nổi tiếng khó đi, nhưng nếu vượt qua đoạn đường nguy hiểm đó, trước khi trời tối, cô nhất định sẽ đến được thành phố lân cận. Nóng vội chỉ hỏng việc, nếu là mất khách hàng mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng, thì đúng là mất cả chì lẫn chài. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô nhận được cuộc gọi từ trợ lý đặc biệt từ chú. Tim cô khẽ thắt lại, theo phản xạ, cô nín thở. Lương Vi Ninh đoán rằng Trần Tiên Sinh đã biết chuyện, liệu anh có giận không? Việc phải đối mặt là không thể tránh, cô nhấn nút nhận cuộc gọi. Sau vài câu chào hỏi, từ chú liếc nhìn người đàn ông đang ngồi tựa trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần, rồi chậm rãi nói. Còn 9 km nữa là đến đoạn đường S211. Tiên Sinh rất lo lắng cho cô, sau đó, anh truyền đạt đầy đủ lời dặn dò của Trần Tiên Sinh. Nghe xong, Lương Vi Ninh thấy ngực mình nặng nề. Không muốn nói chuyện trực tiếp với cô thì thôi, nhưng lại còn áp đặt quyền lực như vậy. Tôi không thể bỏ dở giữa chừng. A Kiên không ở kinh thành, Ai đến cũng vậy. Đội bảo vệ mà anh ấy phái đến có thể bay lên trời sao? Phiền người ta làm gì? Sự cứng đầu của cô khiến Từ Trú đau đầu. Anh ta hạ giọng, cố gắng khuyên nhủ. Chuyện ở trung tâm trị liệu, tiên sinh sẽ sắp xếp người xử lý. Không gì quan trọng hơn sự an toàn của cô, kể cả dây chuyền phục hồi y tế. Tôi biết quý mạng sống hơn bất kỳ ai. Anh ấy có thể yên tâm. Yên tâm thế nào được? Tiên sinh anh ấy, chưa kịp nói hết, giọng trầm lạnh của Trần tiên sinh vang lên. Đưa điện thoại cho tôi. Vâng, Từ Trú bước lên, đưa điện thoại cho anh. Không hề hay biết đã đổi người, Lương Vi Ninh tiếp tục lý luận. Năm tôi thi xong đại học lấy bằng lái, cùng bạn bè lái xe đi Nhã Tây, địa hình còn hiểm trở gấp 10 lần S211. Đi suốt 3 giờ, tay tôi không hề run. Chuyện ở trung tâm trị liệu, tôi nhất định phải đích thân xử lý. Tôi cũng đã hứa với khách hàng. Lương Vi Ninh, ba chữ bình thản, không chút dao động, nhưng đủ để cắt đứt lời nói liên tục của cô. Cô lập tức im bặt, cách gọi đầy đủ cả họ lẫn tên khiến cô rùng mình. Cô nuốt khan, định mở lời thì giọng nói trầm khàn của Trần Kính Uyên vang lên bên tai, mang theo chút thỏa hiệp. Nghe lời, chỉ lần này thôi. Sau này, công việc của em, anh sẽ không can thiệp nữa. Mũi cô cay xè, anh đừng như vậy. Mắt cô đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. Chuyện ở trung tâm trị liệu, bất cứ người phụ trách dự án nào cũng sẽ quyết định như em. Chẳng qua hôm nay không may gặp phải bão tuyết, nhưng không sao, em sẽ chú ý an toàn. Em thề, nếu chỉ tổn hại dù là một sợi tóc, trở về tùy anh xử lý, em không oán trách. Ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu ngớt. Trong phút vội vã, cô chốt hả, em sắp đi tiếp rồi, không tiện nghe điện thoại. Anh tin em một lần được không? Đến nơi em sẽ báo bình an ngay. Nói xong, cô dứt khoát ngắt máy, không cho anh cơ hội đáp lại. Hít sâu một hơi, cô cầm chìa khóa, bước vào màn tuyết đến chỗ đỗ xe. Âm thanh bận vang lên, mang theo khí lạnh bao trùm quanh người đàn ông, vừa lúc có một cuộc gọi công việc từ trụ sở chính. Khoang máy bay giữ nhiệt độ ổn định ở 25 độ C. Nhưng không khí lại lạnh đến thấu xương. Chiếc điện thoại trên bàn rung liên tục, Từ Trú đánh bạo nhắc nhở. Tiên sinh, cuộc họp trực tuyến đã bị hoãn nửa giờ. Công việc khẩn cấp, không thể trì hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, cô gái nhỏ lại một mực cứng đầu, khiến Trần tiên sinh không thể tập trung cả hai việc. Sau một khoảng lặng kéo dài, Trần Kính Uyên từ từ hạ đôi chân vắt chéo, cầm lấy điện thoại, gọi lại cho số của trụ sở càng. Khoang máy bay lạnh buốt, đôi mắt thâm trầm của anh khẽ khép, tựa vào lưng ghế. Giọng nói trầm ổn nhưng lạnh lẽo, liên tục ra lệnh ba chỉ thị về công trình trên vùng biển đảo Liên Vụ. Từ giọng điệu phẳng lặng của anh, không thể đoán được cảm xúc, chỉ còn lại sự điềm tĩnh và lý trí. Trên tay vịn sofa, chiếc máy tính bảng đồng bộ hình ảnh hành trình từ chiếc G-Class. Trên màn hình, gió tuyết mịt mù phủ kín kính chắn gió. Từ góc nhìn đầu xe, các dấu vết phương tiện xung quanh ngày càng thưa thớt khi tiến gần đến đoạn đường S211. Ít nhất, rủi ro va chạm cũng giảm đi. Cuộc gọi kết thúc, khoang máy bay rơi vào im lặng. Từ Trú thu lại ánh mắt, khi ngẩng đầu lên thì thấy Trần tiên sinh không biết từ lúc nào đã châm một điếu thuốc, nhưng chưa hút. Điếu thuốc cháy lặng lẽ giữa những món tay, trong khi hình ảnh video vẫn phản chiếu trên màn hình chiếc đồng hồ lạnh lùng trên cổ tay anh. Đường cao tốc S211 kéo dài 180 km. Trần tiên sinh cứ thế, không nói một lời. Ngồi yên ở khoang trước suốt 2 tiếng. Không làm gì cả, chỉ lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Cách chương.